Hugh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại mọi người thần niệm dò xét dưới, hư không tú miệng rộng mở ra, hai đạo nhân ảnh như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng nơi xa bay đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.